Đào trước sinh xuân, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Trạm khẽ lắc đầu, quá chậm trong mộng bọn hắn đi con đường này, thậm chí bởi vì Yêu Yêu đến Anh Quốc công phủ nguyên nhân, nhạc phụ ngay từ đầu cũng không có giúp nàng, thẳng đến Yêu Yêu bệnh nặng suy yếu, nhạc phụ tại hấp hối lúc lo lắng Tiêu Nghị ngày sau sẽ đối xử lạnh nhạt Yêu Yêu, mới âm thầm cùng chính mình liên thủ. Trong mộng chính mình đăng cơ lúc đã tuổi hơn 40, Yêu Yêu, phụ thân đều không có ở đây. Đời này Mộ Trạm không nghĩ lại như thế tiến hành theo chất lượng, hắn muốn nhanh chóng đem hết thảy quyền lợi thu nạp trong tay mình. Trấn Bắc Vương không biết nhi tử đây là bị cái gì kích thích, thế mà nghĩ đến hiện tại liền đi động kinh thành, hắn nhắc nhở nhi tử nói. Nhi tử, dục tốc bất đạt, bọn hắn Trấn Bắc Vương phủ bị ấn trăm năm mưu đồ bất chính thanh danh, hoàng thất lại bắt bọn hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp, cũng bởi vì các triều đại Trấn Bắc Vương làm việc đều rất cẩn thận. Đời thứ nhất Trấn Bắc Vương là Đại Lương Thái Tổ nghĩa tử, Thái Tổ đối kỳ ân cứu mạng phía trước, dìu dắt tri ân lại sau. Nếu như bọn hắn mạo muội phạm vào hoàng thất, sẽ chỉ đến một cái vong ân phụ nghĩa thanh danh. Có dạng này thanh danh, bọn hắn như thế nào nhường thiên hạ quy tâm. Bởi vậy Trấn Bắc Vương lại nghĩ phản kinh thành lão già kia đều chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Mộ Trạm mỉm cười, phụ thân yên tâm, ta sẽ không dễ dàng xuất thủ. Trấn Bắc Vương nửa tin nửa ngờ nhìn xem nhi tử. Mộ Trạm nói, người phân chút huyền giáp kỵ người cho ta, tay ta đầu nhân thủ không đủ. Hắn người đã muốn đi giúp đỡ đột quyết thập lục hoàng tử, lại muốn truy sát Tiêu Nghị, còn muốn bảo hộ Yêu Yêu. Mộ Trạm cảm thấy mình ám vệ nuôi ít, chờ lần này sau đó hắn muốn tăng lớn ám vệ bồi dưỡng cường độ. Trấn Bắc Vương hừ một tiếng, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta là ngươi lão tử, nhi tử lớn, thế mà đều sẽ giấu giếm tự mình làm chuyện. Mộ Trạm nói, ta nếu không phải con trai của ngài, ta sẽ làm như vậy. Mộ Trạm biết hắn cha sẽ không theo chính mình so đo, dù là trong mộng cảnh chính mình từ bỏ thế tử chi vị giả chết, hắn cha cũng không lại lập thế tử. Về sau chính mình mang binh trở về, có thể tùy tiện nắm giữ Bắc Đình đại quyền, cũng là hắn cha khi còn sống cho mình lưu lại một tay, phụ thân cho tới bây giờ đều là thương yêu nhất chính mình. Trấn Bắc Vương thầm nghĩ tiểu tử này là không phải cùng tiểu nha đầu ở lâu, càng ngày càng biết dỗ người. Hắn đối với nhi tử khoát tay nói. Chính ngươi đi tìm người. Hắn nghĩ đi kinh thành liền đi đi, hắn năm đó không phải cũng là vẫn muốn hướng kinh thành chạy. Mộ Trạm tiếp nhận huyền giáp kỵ sau, lập tức phái bọn hắn vào kinh thành bảo hộ thái tử. Thái tử bị phế vì thứ dân lưu vong Nhai Châu, đoạn đường này đường xá gian nguy, thái tử chỉ sợ không có cách nào còn sống đến Nhai Châu. Mộ Trạm trước đó cũng không thèm để ý thái tử chết sống, hiện tại hắn ý nghĩ cải biến. Muốn kinh thành mau chóng loạn lên, liền muốn dựa vào thái tử. Mộ Trạm đứng tại xa bàn trước, lặp đi lặp lại lập mưu, một lát đều không cho chính mình ngừng, hắn cũng không dám để cho mình dừng lại, hắn sợ chính mình dừng lại một cái, liền sẽ nhịn không được phái người đem Yêu Yêu nhận lấy. Bắc Đình tình huống hiện tại sao có thể đem Yêu Yêu nhận lấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẩm trước bởi vì nguyệt sự tới, thân thể không thoải mái, tâm tình uất ức một đoạn thời gian. Chờ khó chịu nhất mấy ngày trôi qua, nàng tâm tình cũng khôi phục, bất quá bởi vì trên thân còn không có sạch sẽ, nàng cũng lười đi ra ngoài. Nàng tựa ở trên giường êm, hết sức chuyên chú thêu lên túi thơm. Nàng kiếp trước không thích nữ công, đời này nàng ngẫu nhiên cũng sẽ làm một ít đồ vật cho biểu ca, cũng coi là một loại giữa vợ chồng tình thú. Ngay tại thẩm trước thêu xong một cái uyên ương, vừa cắt đoạn thêu tuyến, Mai Ảnh vội vàng đi đến, nhỏ giọng kêu một tiếng. Cô nương! Thẩm trước ngẩng đầu nhìn nàng. Chuyện gì? Mai Ảnh nói. Phế thái tử phủ đêm qua lên đại hỏa, ngoại trừ phế thái tử cùng hắn trưởng tử bên ngoài, những người khác táng thân biển lửa, Mai Ảnh mà nói nhường thẩm trước sợ ngây người. Ngươi nói cái gì? Đây là có chuyện gì? Thái tử phi chết rồi. Ai sẽ vào lúc này đối phế thái tử ra tay? Nếu dựa theo kế hoạch, phế thái tử hôm nay liền muốn đi Nhai Châu lưu đày, hắn mấy cái trưởng thành nhi tử cũng sẽ cùng hắn cùng đi Nhai Châu. Cho dù có người nghĩ đối thái tử ra tay, chờ bọn hắn rời kinh về sau không phải tốt hơn ra tay sao? Mai Ảnh tiếc hận nói. Nghe nói không phế thái tử vừa mới trăng tròn trưởng tôn đều thiêu chết. Vừa ra đời hài tử luôn luôn vô tội, như vậy tiểu hài tử thế mà cũng bị thiêu chết, thật sự là quá đáng thương, cũng không biết người nào nhẫn tâm như vậy, thế mà liền như thế tiểu hài tử đều nhẫn tâm xuống tay. Phế thái tử là bị nhi tử đọc ra biển lửa, tại hắn biết thê tử. Hai tử cùng tôn tử đều táng thân biển lửa lúc, hắn hướng hoàng cung quỳ xuống gào khóc, khóc cầu phụ thân vì chính mình chết đi thê tử nhi nữ làm chủ. Thánh nhân những ngày này thân thể không tốt, hầu hết thời gian đều tại dưỡng sinh thể. Hắn vẫn là Hừng Đông về sau mới biết được tin tức này. Biết sau hắn tức hổn hển, vội vàng triệu kiến thái tử tới hỏi thăm việc này. Hiện tại thái tử cũng đang vì việc này sứt đầu mẻ chán, hắn là nghĩ không muốn cho đại ca sống tiếp, cần phải động thủ hắn chờ đại ca lưu vong trên đường động thủ không tốt sao. Làm gì hiện tại động thủ, lại nói hắn chỉ muốn nhường đại ca cùng đại chất tử đi chết, đối đại ca hài tử khác tạm thời không có như thế lớn sát tâm, có thể hết lần này tới lần khác hai cái đáng chết nhất không chết, không đáng chết chết hết, hắn cũng chính khốn hoặc đâu. Thánh nhân tuy nói già rồi, thế nhưng không có lão hồ đồ, hắn đối với nhi tử nói. Cha, hắn ngược lại là muốn nhìn ai dám tại chính mình ngay dưới mắt đối phế thái tử xuất thủ. Thánh nhân cũng không nghĩ trưởng tử tiếp tục sống sót, cũng không phải hắn tâm ngoan, mà là trưởng tử làm nhiều năm như vậy thái tử, hắn nếu không chết, tương lai khó tránh khỏi là tiểu lục trở ngại. Thánh nhân cũng không muốn nhường nhi tử thượng vị liền gánh chịu một cái huynh đệ tương tàn thanh danh. Hắn chuẩn bị để cho người ta tại lưu vong trên đường đối trưởng tử ra tay, đối ngoại liền nói trưởng tử nhịn không quá lưu vong nỗi khổ bệnh chết. Nhưng mà ai biết phế thái tử phủ thượng xảy ra chuyện như vậy. Nếu không phải là hắn người đem trưởng tử trông coi đến nghiêm nghiêm thật thật, hắn thậm chí cũng hoài nghi đây là trưởng tử hạ thủ, chính là vì không để cho mình đi lưu vong, nhưng nhìn lấy trưởng tử người ra sao dũng, hắn từ trước đến nay thận trọng, cũng không về phần ra loại này đại sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Dũng cũng hoàn toàn chính xác không có thất trách, từ hắn tiếp nhận trông giữ thái tử trách nhiệm sau, liền đem thái tử cùng mấy vị hoàng tôn tách ra trông giữ. Những người này tiếp xúc bất luận cái gì vật phẩm đều có dì Dũng liên tục kiểm tra, xác định bọn hắn không cùng ngoại giới có bất kỳ tiếp xúc. Mà lại thái tử phủ này trận thế lửa khởi thế cực kỳ tấn mãnh, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ liền đem thái tử phủ đốt đi hơn phân nửa, thái tử lúc ấy thiếu chút nữa cũng bị thế lửa vây khốn ra không được. Vẫn là cấm đỉnh mấy cái tử sĩ liều chết che chở hắn, hắn trưởng tử cõng hắn, đỉnh lấy liệt hỏa thiêu đốt trốn thoát. Liền đỉnh úy người tại này trận hỏa hoạn bên trong đều tổn thất nặng nề, nếu không phải dì Dũng màn đêm buông xuống trùng hợp vào cung báo cáo tình huống, hắn đều không nhất định có thể trốn qua lần này tai họa. Nếu như thái tử chỉ muốn bỏ chạy tránh lưu vong, tổng không đến nỗi ngay cả chính mình cũng muốn thiêu chết a, kinh thành người đều bởi vì này trận thế lửa lòng người bàng hoàng, duy nhất may mắn liền là anh quốc công vợ chồng. Bởi vì Minh Suối quận chúa cũng không có chạy ra đám cháy, nhà bọn hắn rốt cục không cần cưới cái phế thái tử chi nữ nhập môn. Nhan phu nhân ở trước mặt người ngoài hình dung bi thương, có thể tự mình nói chuyện với Tiêu Nghị lúc, trên mặt lại mang theo nụ cười thản nhiên, nàng nói với Tiêu Nghị. Đại cô nương thật sự là đáng tiếc, nếu là chúng ta sớm một chút đem đại cô nương cưới vào cửa, nàng có lẽ liền chạy quá lần này tử kiếp. Tiêu Nghị thần sắc hờ hững, hắn cũng không giống Nhan phu nhân như thế. Bên ngoài bi thương, tự mình cao hứng, cũng không có bởi vì vị hôn thê chết mà động dung, hắn mắt cúi xuống nhạt tiếng nói. Mẫu thân, ta mấy năm này đều không nghĩ nhắc lại hôn sự. Hắn hiểu được mẫu thân nhắc lên Minh Suối quận chúa dụng ý, nàng liền là muốn để chính mình qua một thời gian ngắn lại tìm một cái thê tử. Nhan phu nhân nghe vậy sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng tươi cười nói. Minh Suối vừa đi, người thương tâm cũng là nên. Nhưng cho dù là vợ hiếu cũng liền một năm, ngươi cớ gì lại muốn chờ mấy năm. Tiêu Nghị nhìn xem mẫu thân ôn hòa lạnh nhạt thần sắc, nếu không phải kiếp trước trải qua mẫu thân ác độc nhất chửi mắng, hắn chỉ sợ không có cách nào nhìn thấu mẫu thân đối với mình chán ghét a. Tiêu Nghị một mực không thể lý giải, rõ ràng hắn cùng đại ca đều là mẫu thân thân sinh, vì sao mẫu thân cũng chỉ bất công đại ca. Tiêu Nghị đứng dậy nói, ta mấy năm này có việc, hoàn mỹ cố kỵ nhi nữ tình trường. Nhan phu nhân trầm giọng nói, ngươi có thể có chuyện gì ngay cả mình việc hôn nhân không để ý tới. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, ngươi nghĩ đại bất hiếu. Tiêu Nghị vuốt vuốt lông mày, phế thái tử phủ việc này náo quá lớn, ta hiện tại thành thân không phải hướng trong tay người khác đưa tay cầm. Đời trước hắn nghe đủ mẫu thân lời này, vì dòng dõi làm hại yêu yêu kéo dài giường bệnh, cuối cùng sinh con thứ lại như thế nào. Những hài tử kia không có một cái không nên thân. Yêu yêu còn bởi vậy cũng không tiếp tục để ý chính mình, đời này Tiêu Nghị cũng không tiếp tục muốn thi lo chuyện này. Hắn cố tốt chính mình là đủ rồi, ai quản gia tộc. Cũng không phải hiện tại để ngươi thành thân, ta là nói qua đoạn thời gian. Nhan phu nhân nói, dù sao biểu muội ngươi hiện tại niên kỳ cũng không lớn, chờ cái một năm cũng không quan hệ. Biểu muội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nghị im ắng cười lạnh, đời trước yêu yêu cùng chính mình thành thân một năm không mang thai. mẫu thân liền lấy Yêu Yêu không con làm lý do, nhất định phải chính mình nạp biểu muội làm thiếp. Vậy sẽ hắn thật coi mẫu thân là quan tâm chính mình dòng dõi, kết quả mẫu thân chỉ là muốn để chính mình nội viện bất hòa. Hiện tại không có Yêu Yêu, nàng liền muốn nhường biểu muội đương vợ mình, lấy khống chế chính mình hậu viện. Tiêu Nghị nói, biểu muội niên kỳ cùng tam đệ muốn làm, vẫn là để nàng cùng tam đệ đính hôn đi, miễn cho chậm trễ nàng. Tiêu Nghị dứt lời liền đứng dậy đi ra ngoài. Mẫu thân, ta còn có chút sự tình, ta đi trước. Hắn không nghĩ lại cùng mẫu thân thảo luận chính mình việc hôn nhân. Nhan phu nhân tức giận đến không được, nhưng do thân phận hạn chế lại không thể đối với nhi tử đại hống đại khiếu, chỉ có thể cứng ngắc nhìn xem nhi tử rời đi, nàng đều không biết thứ tử gần nhất đến cùng đang suy nghĩ gì, luôn cảm thấy hắn càng ngày càng không nghe lời. Tiêu Nghị rời đi Anh Quốc công phủ, liền để cho người ta dắt tới chính mình ngựa, hắn muốn đi một chuyến Phế Thái tử phủ, hắn cùng Minh Suối quận chúa có hôn ước, Minh Suối gặp nạn, hắn khẳng định phải đi một chuyến. Ngay tại Tiêu Nghị đang muốn chờ mình lên ngựa lúc, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ nguy cơ vô hình vọt tới, Tiêu Nghị chau mày, hắn kiếp trước không biết trải qua bao nhiêu lần ám sát, mỗi lần đều có thể thuận lợi đào thoát, liền phải nhờ vào hắn so với thường nhân càng trực giác bén nhạy. Là có người chuẩn bị ám sát chính mình, Tiêu Nghị thần sắc hơi trầm xuống, lúc trước hắn bởi vì cùng Minh Suối quận chúa đính hôn duyên cớ, ở kinh thành coi như được yêu thích, hiện tại Phế Thái tử thất thế, ai còn nhớ kỹ chính mình. Ám sát chính mình không có người khác, chỉ có Mộ Trạm. Tiêu Nghị buông ra lôi kéo dây cương tay, ta hôm nay không cưỡi ngựa, ngồi xe quá khứ. Người hầu tuy có chút hoang mang, nhưng vẫn là từ Tiêu Nghị trong tay tiếp nhận dây cương, vừa định lôi kéo ngựa rời đi. Nhưng không ngờ cái kia ngựa đột nhiên hí dài một tiếng, giơ lên cao cao móng trước, đối người tới đang muốn trùng điệp rơi xuống. Ngay tại tất cả mọi người bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm quá sợ hãi lúc, Tiêu Nghị đã quyết định thật nhanh, đem trong tay trường kiếm đâm vào ngựa cái cổ bên trong, ngựa vô lực ngã xuống đất. Hắn nhìn qua hãi nhiên thất sắc bọn hạ nhân, lông mày cau lại. Đem ngựa mang xuống, đón xe tựa hồ cũng không quá an toàn, hắn vẫn là đi qua đi. Cách chương.